Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 394, kỳ quái nữ hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa không trung, hắc sắc hắc tinh tiễn đã trong bóng đêm trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Cung tiễn thủ khủng bố đang ở cùng viễn trình công kích mà cực xa xạ kích đem cung tiễn thủ ưu thế phát huy đến cực hạ 10.000 thước bên ngoài lấy địch nhân thủ cấp. Lúc này, Lục Thần đã đánh chết 800 danh luyện tâm viện lão nhân. Lúc này, càn khôn toàn diệt năm đặc hiệu đã toàn bộ giải tỏa, càn khôn toàn diệt thần bí khăn che mặt rốt cục bị hoàn toàn vén lên. Từ người thứ ba đặc hiệu bắt đầu, càn khôn toàn diệt rốt cục bắt đầu trở nên khủng bố. Đặc hiệu 1, càn khôn toàn diệt, chấn không, đặc hiệu 2, càn khôn toàn diệt, bối kích, đặc hiệu 3, càn khôn toàn diệt, đất dung, từ giữa không trung đem địch nhân đánh rơi đến mặt đất cũng gây ra thổ nguyên tố cấm chế, địch nhân không cách nào phát động công kích, không cách nào di động. Đồng thời bối kích xúc lực số lần, 1, đặc hiệu 4, càn khôn toàn diệt, thiên băng, xuất hiện ở dưới người địch nhân, không nhìn thiên cấp trở xuống di truyền vị trí kỹ năng né tránh, không nhìn thiên cấp trở xuống hết thảy kỹ năng vô địch bá thể trạng thái, hướng về phía trước phát động mãnh kích tạo thành 750. Vật lý công kích thương tổn cũng đánh bay trong quá trình, hết thảy duy trì liên tục tổn thương huyết kỹ có thể, duy nhất kết toán. Đồng thời bối kích xúc lực số lần, 1, đặc hiệu 5, càn khôn toàn diệt. Toàn diệt xuất hiện ở địch nhân đỉnh đầu, không nhìn thiên cấp trở xuống di truyền vị trí kỹ năng né tránh, không nhìn thiên cấp trở xuống hết thảy kỹ năng vô địch bá thể trạng thái, phát động một kích mạnh nhất. Toàn diệt, tạo thành 1250, thiên uy công kích, bối kích ở đặc hiệu 3, 4 thêm được dưới, biến thành 3 lần dự trữ kỹ năng, đồng thời bối kích thiên băng, toàn diệt 3 cái chiêu thức vốn có thuần ảnh. Vô hạn áp chế hiệu quả, hơn nữa toàn diệt càng là kinh khủng thiên uy công kích. Ta đi công pháp này thật mạnh a, không nhìn thiên cấp một cái công pháp nói, đây chẳng phải là tương đương với địa cấp cao đẳng công pháp trung tối cường công pháp. Lục Thần kích động nói, lúc trước chứng kiến, thiên uy bốn sát trận, thời điểm, Lục Thần cho rằng đó là địa cấp tối cường công pháp, thế nhưng bây giờ thấy càn khôn toàn diệt, Lục Thần phát hiện mình trước đây vẫn là quá sớm kết luận. Thiên uy bốn sát trận là địa cấp trong trận pháp người nổi bật thế nhưng càn khôn toàn diệt tuyệt đối là địa cấp công pháp trung, đơn thể công kích vương giả. Sự cường hãn liên kích năng lực kinh khủng sức bật đã vượt ra khỏi. Thiên địa bát hoang, 3.000 thuấn thân chém, hai cái này kỹ năng, quảng cáo, thật mạnh, thật là nhớ hiện tại tìm cá nhân thử xem, Lục Thần cũng hy vọng có thể cảm thụ một chút loại này vô tình liên kích cảm thụ. Tê dại đản, dường như người bình thường ăn không vô ta đây một bộ A, Lục Thần có chút buồn bực. Có muốn hay không tìm người dùng thấp thuộc tính đánh một bộ. Nhưng mà chống đỡ cho tới bây giờ, Lục Thần phát hiện bây giờ muốn tìm người đều khó khăn. Trả 800 cái luyện tâm viện lão nhân, hiện tại lão nhân cũng không dám tìm hắn, đi nơi nào tìm luyện tay đi. Tính toán một chút đè thấp thuộc tính làm có điểm không phải cực kỳ thoải mái, vẫn là lấy phía sau tìm một cường lực boss thử xem. Lục Thần nhìn xuống ba lô của mình, hắn 10 miếng bảo thạch cũng đều khỏe mạnh, bất quá hắn cũng chướng mắt những thứ này đá quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn sở hữu 800 miếng thải kim bảo thạch còn kém 200 miếng, sợ rằng phải đi làm nhiệm vụ kiếm lấy. Từ giữa không trung xuống tới, Lục Thần trước đem HP của chính mình trở về đầy. Càn khôn toàn diệt cũng soát đi ra, hiện tại thời gian cũng không sớm, không sai biệt lắm nên đi ra rồi. Lục Thần không lo lắng hướng cánh rừng cửa ra đi. Đi không bao lâu, Lục Thần chứng kiến phía trước có cô gái, đại khái 14-15 tuổi bộ dạng, thất hồn lạc phách ngồi ở đó, đỉnh đầu nàng có một tiêu chí tựa hồ là tới luyện tâm viện tân nhân. Rất xa chứng kiến Lục Thần, cô bé kia cũng không có cảm giác gì, chỉ là tiếp tục mất hồn mất vía ngồi ở đó. Lục Thần có chút kỳ quái, đi tới. Uy tiểu cô nương, ngươi cũng là tân nhân đem, trời đã tối rồi, còn không đi ra ngoài sao? Nữ hài nhìn Lục Thần liếc mắt, nàng đã sớm chứng kiến Lục Thần cũng là người mới, chỉ là không có nghĩ tới tên này sẽ tới tiếp lời. Thở dài một hơi, nữ hài như trước ngồi ở cái cọc gỗ bên cạnh. Đi ra ngoài có ích lợi gì, ta bảo thạch đều bị đoạt hết, đi ra ngoài cũng sẽ bị đấu loại. Lục Thần khẽ nhíu mày, nói, một cái 14-15 tuổi nữ hài cư nhiên có thể thu được tiến nhập luyện tâm viện tư cách. Cái này đoán chừng là Lục Thần đã gặp trong cường giả tuổi nhỏ nhất một cái. Uy tiểu cô nương, ngươi qua tu la chàng, các ngươi làm sao đều thích hỏi như vậy ta quá tu la chàng thật kỳ quái sao? Ai, phỏng chừng cũng là xem ta tuổi còn nhỏ hết thảy đều cướp tới đánh cướp ta. Nữ hài bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta nói thế giới bên ngoài cực kỳ tàn khốc hiện tại ta tin. Lục Thần nháy nháy con mắt, cái này tiểu cô nương là đúng sinh hoạt mất đi lòng tin sao? Ta lần này không có tiến nhập luyện tâm viện, nhất định sẽ bị người trong nhà chuyện tiếu lâm. Nữ hài càng nghĩ càng thương tâm, hai tay bụng mặt. Người đi đi, đừng tới phiền ta muốn một người lẳng lặng. Lục thần cười lắc đầu, đi tới nữ hài bên người. Ta cũng có một muội muội, chúng ta còn rất hữu duyên. Không nên buông tha hy vọng, ta còn chưa từng thấy ngươi người lớn như vậy có thể qua tu la chàng, ngươi đã rất mạnh mẽ. Cái này cho ngươi, sớm một chút đi ra ngoài đi. Dứt lời, lục thần một cái biến mất ở nữ hài trước mặt. Nữ hài lấy ra hai tay kinh ngạc nhìn xem lục thần biến mất phương hướng. Hai người không quen biết, người nọ thế mà lại an ủi mình, cũng coi như cái người tốt. Đáng tiếc hắn không cảm giác được áp lực của mình, càng là đại gia tộc mỗi người áp lực càng lớn. Sớm biết, hẳn là nghe ca ca tu luyện nữa nửa năm trở lại luyện tâm viện. Nữ hài đột nhiên nghĩ tới người kia dường như tặng vật gì vậy cho nàng, mà giờ khắc này, ánh trăng bỏ ra, một đạo nhu hòa màu cam quang mang chiếu vào nàng trong suốt trong tròng mắt. Nàng tìm nhìn không đi, đang ở bên tay nàng, nằm một viên màu cam bảo thạch. Đây là, màu cam hối đoái bảo thạch, hắn cho ta một viên màu cam bảo thạch. Nữ hài nhất thời trợn to hai mắt, trong đầu một mảnh mờ mịt. Đi tới hiện tại, trên tay còn giữ màu cam bảo thạch tân nhân. Cái này đã đủ không thể tưởng tượng nổi, kết quả, hắn dĩ nhiên trực tiếp đem này cái tân nhân chân quý nhất bảo thạch đưa cho mình. Cái tên kia thật không ngờ người ngốc nhiều tiền, quảng cáo. Nữ hài không nhớ rõ cái tên đó ai đi, hình như là ẩn danh, dù sao rất nhiều người thích nặc danh, cũng không kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng không có nhìn kỹ người kia dung mạo, sắc trời đã tối, hơn nữa nàng lúc đó cái gì cũng không quan tâm. Duy nhất có thể nhớ chính là của hắn thanh âm. Cực kỳ ôn nhu, rất sạch sẽ, cũng cực kỳ chân thành. Nữ hài vội vàng đứng lên, đem bảo thạch siết thật chặt trong tay. Cảm ơn ngươi, đại ca ca, thực sự quá cảm tạ ngươi. Màu cam bảo thạch đối với lục thần mà nói, một điểm lực hấp dẫn cũng không có, nếu như có thể giúp đến cái kia tiểu nha đầu, hắn vẫn nhạc kiến kỳ thành. Phía trước không xa chính là rừng phòng hộ cửa ra, chỉ là kỳ quái là cách rừng cây, lục thần dường như chứng kiến bên kia cây đuốc chập chờn, còn giống như tụ tập rất nhiều người. Nhiều như vậy tân nhân thông quan sao? Đang ở lục thần gần đi qua cuối cùng một nơi trống trải lúc trong màn đêm nơi nào đó, một cái lười biếng thêm thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Thực sự là phô trương thật lớn a, làm cho người nhiều như vậy các loại. Chờ, một mình ngươi, lục thần kỳ quái quay đầu, hắn vừa rồi dĩ nhiên không có phát hiện cách đó không xa còn cất giấu một người. Uy tối cuồng tân nhân, thật đáng tiếc ngươi chỉ có thể đi tới đây. Khoảng cách tiến nhập luyện tâm viện vẻn vẹn một bước ngắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên từ trong kẽ tay trốn, như vậy có thể hay không để cho ngươi cảm thấy rất tiếc nuối đâu. Một người xinh đẹp thân ảnh từ trong bóng tối từng bước đi tới dưới ánh trăng. Cách chương.